Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, tạo vật thiên quân. Hâm Sâm là đương nhiệm thiên huyền lão tổ danh tự, mà hắn cùng Vân Hạc lão nhân cũng là nguồn gốc rất sâu. Bởi vì hai người đã từng có sư đồ chi danh, người này về sau bởi vì làm trái thiên huyền vực quy tắc, bị Vân Hạc lão nhân trừng phạt, ném vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái gọi là vạn kiếp bất phục, đó chính là tử cảnh. Nhưng mà, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Hâm Sâm cũng không chết ở bên trong, ngược lại thu hoạch được kỳ ngộ, tu vi liên tục tăng lên. Cuối cùng ra, tu vi đã đạt tới gần với lão tổ phía dưới thực lực. Thân là thiên huyền lão tổ Vân Hạc lão nhân thấy đồ nhi nhân họa đắc phúc, cũng không tiếp tục truy cứu. Tu vi tăng vọt, Hâm Sâm đối Vân Hạc lão nhân phi thường thống hận, hướng nghĩ mộng tưởng muốn siêu việt hắn, trở thành tối cường thiên huyền lão tổ. Cơ hội này đến, đó chính là quyển gia cừu hoành không xuất thế, dẫn phát rất nhiều vị diện đại loạn. Vân Hạc lão nhân tiến vào tam cảnh, cuối cùng vẫn lạc trong đó, mà hắn lực bài chúng nghị, dùng cường hãn thực lực ngồi tại để chống thiên huyền lão tổ vị trí bên trên. Những cái kia sau lưng thiên huyền vực cường giả nhìn thấy đã từng thiên huyền lão tổ, trên mặt hiển lộ ra hãi nhiên biểu lộ, bất quá sau một khắc, lại rất tốt thu liễm. Bọn hắn là Hâm Sâm tâm phúc, cho dù nhìn thấy tiền nhiệm lão tổ, vẫn rõ ràng chính mình lập trường. Vân Hạc lão nhân thấy đồ nhi đối với mình nói như thế, thấy thiên huyền vực võ giả đối với mình làm như không thấy, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, cảm khái nói, tuế nguyệt trôi qua, cái này nhân tâm cũng là sẽ trở nên. Vân Hạc, ta kính ngươi từng là ta sư tôn, nhanh tránh ra, thiên huyền lão tổ lạnh lùng nói, hắn giờ phút này đã không cần bất luận cái gì ngụy trang. Vân Hạc lão nhân nhìn xem hắn, tu vi phóng thích, nói, ngươi như muốn tranh đoạt quyển gia cừu, đều có thể đi tìm, làm gì ở đây làm nhiều nghiệt nợ. Vân Hạc, ngươi vẫn là như thế cổ hủ. Thiên huyền lão tổ cười lạnh nói, năm đó nếu không phải bởi vì ngươi nhân từ, ta thiên huyền vực đi vào tam cảnh, cũng sẽ không ngay cả một khối thiên địa tài nguyên đều không có thu hoạch được. Vân Hạc lão nhân nói ra, nói như vậy, ngươi lần này tới tam cảnh vì cái gì không phải quyển gia cừu rồi? Thiên huyền lão tổ nghe vậy, chợt cảm thấy buồn cười, nói, quyển gia cừu vật này đương nhiên muốn lấy được, mà cái này tam cảnh bên trong tốt đẹp thiên địa tài nguyên, lại có ai không tâm động đâu? Người này một câu nói ra vị diện khác võ giả tiếng lòng. Bọn hắn tới đây, nếu như chỉ là đơn thuần tranh đoạt quyển gia cừu, tạo thành tai nạn dù sao cũng có hạn, có thể chính là bởi vì kia phần tham, để bọn hắn mất đi lý tính, từ đó đem ánh mắt đặt ở phong phú tài nguyên trên trời đất. Nói cho đúng, những này chính là một đám cường đạo, cũng chính là biết được những người này dã tâm. Năm đó một vạn năm, tam cảnh võ giả mới có thể anh dũng chống cự, mới có thể không để ý sinh tử đem những cường đạo này đánh tan. Đã từng Vân Hạc lão nhân năm đó tiến vào tam cảnh, chỉ là muốn đuổi theo tìm đại đạo đỉnh phong. Hiển nhiên, tại rất nhiều vực ngoại võ giả trong mắt quá ngây thơ. Sư đồ hai người đối nghịch, ẩn ẩn có giao thủ khả năng, mà thủ hạ của hắn, những cái kia có thể so với chí tôn. Thiên quân cường giả giờ phút này sớm đã cùng tam cảnh cường giả giao thủ với nhau. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên áp xuống tới một cái to lớn bàn quay. Tạo vật chi luân. Tam cảnh võ giả thấy thế, nhao nhao hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn biết, vật này chính là tạo vật thiên quân chí bảo. Quả nhiên, ngay tại bàn quay sau khi xuất hiện, một lão giả đột nhiên chậm chậm đi tới, bờ môi nhúc nhích. phảng phất đang nói cái gì. Hai tay càng không ngừng đánh lấy rườm rà ấn ký. Ầm ầm một nhiên, kia to lớn bàn quay từ trên trời áp xuống tới. Nháy mắt đem trăm tên có thể so với Chí Tôn kỳ cường giả xóa bỏ. Tam đại vực chủ là tam cảnh tối cường giả, mà tại bọn hắn phía dưới, công nhận thiên quân cấp bậc đệ nhất cao thủ thì là tạo vật thiên quân. Bởi vì, người này giỏi về luyện chế pháp khí, giỏi về sử dụng pháp khí, mấy trăm tên vực ngoại võ giả chết. Bất quá kỳ quái là, tại bọn hắn băng liệt nhục thân chung, hiện ra một vòng kỳ quái thuộc tính, sau đó dung nhập tạo vật chi luân, mà những này thuộc tính chính là hỗn độn chi khí. Mấy chục vạn năm cải tạo, rốt cục có thể để tạo vật chi luân hấp thu hỗn độn chi khí. Tạo vật thiên quân từng bước một đi tới, trên mặt xóa ra một tia vui vẻ, sau đó âm thầm nói ra, ngũ hành thiên quân, chớ có để lão phu thất vọng, đàn sinh tại hỗn độn sơ khai thuộc tính, chỉ đối cổ tộc võ giả có lợi, mà hắn ngưng tụ loại này thuộc tính. Tự nhiên là vì cổ mộc, bởi vì lão nhân này biết, nếu như muốn vượt qua hạo kiếp, chỉ có để kẻ này thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, từ đó dùng tuyệt đối lực lượng cùng ngũ hành chân nguyên lần nữa đem ngũ hành không gian dựng lên. Tới, đáng tiếc là, tạo vật chi luân mặc dù có được cùng loại với thiên mệnh châu loại kia hấp thu hỗn độn chi khí công năng, nhưng loại này thuộc tính quá đặc biệt. Lại không cách nào tiến hành đại lượng diễn sinh, nếu không một chút hỗn độn chi khí. Một khi sản xuất hàng loạt, cổ mộc thức tỉnh cổ tộc huyết mạch cũng chỉ là vài phút sự tình. Lúc đầu muốn cùng Vân Hạc động thủ Thiên Huyền lão tổ. Thấy tạo vật thiên quân xuất hiện, lập tức bộc phát tu vi vọt tới. Ngươi không được, nhưng mà, khi hắn vừa muốn chuẩn bị xuất thủ, lại nghe tạo vật thiên quân từ tốn nói, lời này tuyệt đối là đả kích người. Thiên Huyền lão tổ lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nhìn thấy tạo vật thiên quân tiện tay vung lên, liền gặp một tòa tiểu tháp bay ra, bộc phát ra hào quang óng ánh, lại là đỉnh cấp pháp khí. Thiên Huyền lão tổ thấy thế, lập tức hãi nhiên thất sắc. Đến hắn cái này cấp bậc, liều chính là pháp khí, mà thượng phẩm cùng cực phẩm đều là cấp thấp nhất, đỉnh cấp pháp khí mới có thể cung cấp tối đại hóa sức chiến đấu. Mà đỉnh cấp pháp khí gần với ngụy thần khí, tại thế trên mặt có chút hiếm thấy. Không ngờ, gia hỏa này vậy mà không chỉ một kiện. Tạo vật thiên quân không để ý đến kinh ngạc của hắn. Bởi vì tiếp xuống, hắn lại lần lượt ném ra ba kiện pháp khí, cấp bậc vẫn là đỉnh cấp. Cổ mộc cùng Long Linh đã từng cầm một thân cực phẩm trang bị khi dễ U Thiên Chí Tôn. Cùng tạo vật thiên quân so ra chính là trò trẻ con. Dù sao nhân gia sẽ tạo vật, sẽ sáng tạo pháp khí, thuần một sắc đỉnh cấp pháp khí, cả hai là không có cách nào đánh đồng. Thương Minh chi chủ tại tam cảnh rất nhiều không giả, có thể để hắn đi đối mặt tạo vật thiên quân, tất nhiên đau đầu vạn phần, nghĩ thắng được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mới vừa rồi còn muốn đi lên luyện tay một chút, Thiên Huyền lão tổ thấy tạo vật thiên quân tế ra nhiều như vậy đỉnh cấp pháp khí, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chợt lui lại mấy bước. Hiển nhiên, gia hỏa này là sợ. Ta nói ngươi không được, ngươi nhất định phải xính cường. Tạo vật thiên quân gặp hắn lui lại, trên mặt không biểu lộ mà nói, cho nên, hiện tại ngươi không thể lui. Dứt lời, liền thấy kia linh lung tiểu tháp đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, hình thành một đạo lưu quang, phóng hướng Thiên Huyền lão tổ. Cùng lúc đó, mặt khác mấy món pháp khí cũng bị điều động, bộc phát ra khí tức cường đại, điên cuồng hướng lên trời Huyền lão tổ đánh tới. Tam đạo lưu quang nhìn như rất chậm chạp, nhưng bởi vì cấp bậc cường hãn, hình thành lực lượng cũng rất khổng lồ. Thiên Huyền lão tổ dù sao cũng là cường giả, hắn đã ngửi được nguy hiểm, lúc này thân pháp thi triển chạy trốn, mà người này vừa trốn, đứng ở phía sau Thiên Huyền vực cường giả liền thành bia ngắm. Chợt liền thấy tam đạo lưu quang càn quấy mà đến, dùng thôi cổ lạp hủ chi thế nháy mắt đem hắn vô tình thu hoạch. Mà võ giả nhục thân hình thành hỗn độn chi khí cũng bị thu nhập tạo vật chi luân chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.